không biết sao lại thế này. Không ngờ thân dưới có phản ứng, muốn tìm kỹ nữ đánh bom. Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của thiếu nữ áo trắng tái nhợt đi. Ngón tay run rẩy chỉ vào mũi. Lưu manh, quả thật nếu cô nhìn thấy lão đại của chúng tôi, cô sẽ phát hiện, quả thực cô và xử nữ thuần khiết không khác nhau là mấy. Trên mặt Lạc Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong chớp mắt hai bên giao thủ, Xuân Tuyết tỉnh ra, sự chênh lệch giữa mình và Thường Nhạc không phải cố gắng là có khả năng bù đắp lại. Thân hình cô thẳng tắp lùi về phía sau. Đồng thời lúc này, gần nghìn cao thủ đồng thời vây lại. Thường Nhạc, nếu anh thông minh, tốt nhất là đầu hàng. Nếu không, cái anh gọi là thuộc hạ đều sẽ chết ở chỗ này. Xuân Tuyết hiểu được muốn vây Thường Nhạc rất khó khăn. Nhưng thuộc hạ của tên Thường Nhạc kia, cũng không phải là chuyện khó. Đồng tử Thường Nhạc hơi co lại một cái. Nhớ kỹ, nếu cô dám động đến một cọng tóc của anh em tôi sẽ nhổ sạch lông trên người cô. Xuân Tuyết ngẩn người, mặt xoạt, đỏ lên một chút, tên đáng chết này, chẳng lẽ không thể nói tiếng người hả? Nắm tay của cô hơi dựng lên. Lần này, Thường Nhạc cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải ở lại, có mọc thêm cánh, cũng không thể bay lên được. Cách chương.